Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1321, chương 1322. Kim Thiền Tử, Hồng Vân, trận này siêu độ, kéo dài suốt 6 tháng. 6 tháng này, toàn bộ Luân Hải Phật hiệu Kim Liên nở rộ. Toàn bộ bầu trời Hồng Vân chưa ngừng. Tương phản càng phát ra nồng đậm. Chỉ là khác biệt là, cái kia Hồng Vân, đã càng phát ra thuần túy lên. Có thể nói, đã khó mà khi nhìn đến cái kia thỉnh thoảng thoáng hiện đoạn ngắn. Mà trong 6 tháng này, luân hồi Phật Hải trên không, chư thần, tiên Phật, thậm chí là bầy yêu, vậy càng ngày càng nhiều. Động tĩnh này, cho tới bây giờ, liền xem như phương Tây muốn phải ẩn giấu, cũng khó có thể giấu giếm, che giấu, biết đây rốt cuộc là đang làm gì. Trong lòng càng khẩn trương, mà không biết, vậy càng ngày càng hiếu kỳ, bởi vì loại này ra Phật tiên thần tề tụ tràng diện. Thế nhưng là từ khi 500 năm về sau, ngay tại cũng khó có thể thấy được, hay là tại lên chiến tranh rồi sao? Rất nhiều trong lòng người nghĩ như vậy, bởi vì hắn nhóm có thể phát giác được, toàn bộ luân hồi Phật Hải trên không, không khí đã đè nén đáng sợ, một chút tu vi cao thâm điểm còn có thể nơi này lưu lại. Nhìn xem một màn này, một chút tu vi thấp đủ cho, thậm chí liền tiến vào đều không thể tiến vào cái này phương viên số trong vòng vạn dặm. Một khi tiến vào, liền bị khí thế kia cho nghiền ép bạo tạc. Nhưng mà, chính là như vậy, vậy từ chưa từng nhìn thấy Vệ Tử Thanh xuất hiện. Không chỉ là hắn, Giao Chỉ Thánh Mẫu, Phương Đông Tam Thánh, Phương Tây Hai Thánh vậy cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhưng là, bọn hắn liền không hội xuất hiện sao? Nhiên Đăng Phật Chủ, Tôn Ngộ Không, Trương Bách Nhẫn Ngọc Đế bọn họ cũng đều biết. Không phải không xuất hiện, mà là còn chưa tới cơ hội. Bởi vì, bọn hắn mới là trận này nhân vật chính. Cùng Tôn Ngộ Không, Kim Thiền Tử như thế, đều là trận này Tây Du chân chính nhân vật chính. Rốt cục, ngay tại loại này mấy vạn chư thần tiên Phật yêu thánh đều ngừng thở khẩn trương không thôi thời điểm, cái kia bao phủ số vạn cây số Hồng Vân, tại thời khắc này rốt cục tại một lần xảy ra biến hóa. Khi cái kia cuối cùng một sợi oán niệm tàn ảnh tại Kim Thiền Tử kinh văn bên trong triệt để bị siêu độ về sau, toàn bộ Hồng Vân đột nhiên bạo phát ra nồng đậm quang mang. Quang mang kia cực kỳ khủng bố, thật giống như ngay cả bầu trời đều có thể chiếu rọi phá bình thường. Rốt cục, tới rồi sao? Trương Bách Nhẫn, Nhiên Đăng cổ Phật đều đang nhìn lấy một màn này. Khi thấy biến hóa này thời điểm, rốt cục nhịn không được lẩm bẩm mà bắt đầu. Tôn Ngộ Không con mắt cũng là mãnh liệt địa nhíu lại. Trong tay kim cô bổng hơi khẽ rũ xuống. Cũng là vào lúc này, cái kia bao phủ toàn bộ thiên khung lóa mắt Hồng Vân giống như nhận lấy cái gì hấp dẫn bình thường. Không ngừng hội tụ, cuối cùng, vậy mà trực tiếp rủ xuống thiên khung. Mình hướng phía tại hạ phương siêu độ Kim Thiền Tử mà đi. Cái này chút Hồng Vân giống như là về tới nhà mình bình thường. Không ngừng tràn vào trong thân thể của hắn. Mà cũng là tại cái này Hồng Vân tràn vào Kim Thiền Tử thân thể thời điểm. Kim Thiền Tử trên thân khí tức bắt đầu không ngừng biến hóa. Khí thế kia, càng là tại từng bước tiêu thăng. Phàm nhân, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, người khác cả một đời đều khó mà tu luyện tới tình trạng. Cái này Kim Thiền Tử lại tại dùng đến làm cho người khó mà tiếp nhận tốc độ tại tăng vọt. Thẳng đến, cái kia cuối cùng một sợi Hồng Vân triệt để bị hấp thu thời điểm. Kim Thiền Tử tu vi càng là nhất cử trực tiếp vượt qua kim tiên. Đạt đến Đại La tu vi. Cũng là vào lúc này, Kim Thiền Tử mãnh liệt địa mở mắt. Xoát, đôi mắt kia mở ra trong nháy mắt. Có thể thanh trừ nhìn thấy, cái kia con ngươi chỗ sâu, Hồng Vân lướt qua, lạ lẫm khí tức, quen thuộc gương mặt, bàng đại tu vi, nếu như không phải trước mắt người này còn mọc ra cùng Kim Thiền Tử như đúc như thế gương mặt. Ai cũng không dám tin tưởng, trước mắt người này liền là vừa vặn Kim Thiền Tử, ánh mắt bên trong Hồng Vân chợt lóe lên, rất nhanh liền biến mất, Tôn Ngộ Không đám người sắc mặt cũng là biến hóa lên. Thiên khung phía trên, Trương Bách Nhẫn Ngọc Đế, Phật chủ nhiên đăng thân đi trong nháy mắt xuất hiện tại luân hồi Phật hải phía trên. Ngươi là ai? Nhiên đăng Phật chủ nhìn chằm chằm trước mắt hòa thượng, mở miệng hỏi đường. Ngọc Đế không hỏi, Tôn Ngộ Không mấy người cũng không hỏi. Nhưng là hiển nhiên, vấn đề này, cũng là hắn nhóm vấn đề. Hòa thượng không nói gì, chỉ là từ hòn đá kia bên trên đứng lên tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cái kia một đôi bình tĩnh trong ánh mắt tựa như có thể nhìn phá mệnh vận. Thấy rõ cái kia trong mây đen chư thần vạn Phật. Sau đó, hắn nhìn suy nghĩ nhiên đăng cổ Phật. Nhìn về phía Ngọc Đế. Thẳng đến, đem ánh mắt đặt ở Tôn Ngộ Không trên thân. Hắn cười. Cười làm cho người khác có chút không hiểu. Cười đến lệnh chư thần vạn Phật hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều không rõ. Cái này hòa thượng vì cái gì lúc này cười. Ta là ai? Hòa thượng cuối cùng mở miệng. Nhưng là, lời này để mọi người đều không rõ. Đây không phải nhiên đăng Phật chủ hỏi sao? Hắn làm sao phản hỏi mình? Là, ngươi là ai? Nhiên đăng Phật chủ tại một lần mở miệng hỏi nói. Hồng Vân, vẫn là Kim Thiền Tử. Hòa thượng cúi đầu muốn một chút lại cười. Hồng Vân là ta. Ta cũng là Kim Thiền Tử. Đương nhiên, ta càng ưa thích mình xưng là Hồng Vân. Hồng Vân, cái này vừa nói, Trương Bách Nhẫn biết, Nhiên Đăng cũng biết, Tôn Ngộ Không còn có chư bát giới mấy người cũng đều rõ ràng. Người này, tên hắn, gọi là Hồng Vân, không còn là lúc trước cái kia Kim Thiền Tử. Nhiên Đăng có chút thất vọng, điều này đại biểu lấy, coi như cuối cùng thật thành công. Cũng chỉ có thể là Hồng Vân, mà không phải Kim Thiền Tử. Trương Bách Nhẫn vậy nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là cũng không có quá kích động. Hồng Vân cũng tốt, Kim Thiền Tử cũng tốt. Có chút nhân quả là không cải biến được. Duy chỉ có Tôn Ngộ Không thần sắc có chút phức tạp. Đầu tiên là thất vọng. Sau đó, nhưng lại là nhẹ nhàng thở ra. Hồng Vân sao? Cũng tốt, chỉ ít lão Tôn có thể không hề cố kỵ. Tôn Ngộ Không chỉ là một cái kim tiên, nhưng là, hắn đã từng là Đại La, liền xem như Hồng Vân, hắn vậy không hội e ngại. Chỉ là, nếu là ở trước kia, Tôn Ngộ Không còn có chút cố kỵ, mặc dù hắn là yêu, thế nhưng là 4 năm qua, cùng Kim Thiền Tử cùng nhau thỉnh kinh, khó tránh khỏi sẽ có tình cảm cố kỵ. Nhưng là bây giờ, hắn có thể tính là triệt để thả đi xuống. Ngay tại Tôn Ngộ Không tương thông cái này bình thường. Đột nhiên, một cỗ như là thiên địa liệt mở lời âm đột nhiên tại trong trời đất truyền đến. Tất cả mọi người mãnh liệt xoay người nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không vẫn là đứng ở nơi đó. Nhưng là, tất cả mọi người có thể thanh trừ phát giác được. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không khí tức thay đổi. Đó là, Đại La, Nhiên Đăng trong lòng kinh hãi. Cái này hầu tử, vậy mà vào lúc này đột phá, lại về tới Đại La Tu Vi. Quả thực là làm cho người kinh ngạc. Tôn Ngộ Không ngược lại là không có không chút kinh ngạc. Chỉ là phát hiện chính mình đột phá, cũng là nhếch miệng cười mà bắt đầu. Xem ra, cái này càng ngày càng tốt chơi. Hồng Vân ánh mắt khẽ híp một cái, cũng là cười mà bắt đầu. Xem ra, vẫn là trốn hơn hết a. Tôn Ngộ Không không có trả lời, mà là nhìn xem Hồng Vân. Hòa thượng, đã đến mức này, là thật không có đường lui. Sao không cứ như vậy bắt đầu đâu? Hồng Vân nhẹ gật đầu. Cũng tốt, là thời điểm bắt đầu. Nói xong, chỉ gặp Hồng Vân vẫy tay một điểm. Trước mặt luân hồi Phật Hải, bỗng nhiên cuồn cuộn lên. Toàn bộ Phật Hải bị một phân thành hai. Tại cái kia vỡ ra Phật trong nước bên trong. Một tòa phong cách cổ xưa đại môn liền như vậy chậm rãi từ nơi đó xuất hiện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.